Chương 845, lấy gì báo đức? Hôm qua lúc đó có bao nhiêu người đến tham gia náo nhiệt, hôm nay liền có bao nhiêu người tham dự chủ đề thảo luận, rất chí nhiệt độ so với hôm qua cao hơn một chút. Dù sao hôm qua tham dự thổ lộ cũng chưa chắc là có thể trúng thưởng, hôm nay cái này dưa lại là toàn dân đều có thể ăn. Ta đã sớm cảm thấy không như vậy thần lẩm bẩm, cái này đều niên đại gì, còn có khai quang vòng tay, nhưng nhìn mọi người cả đám đều thổi thần có ta cũng liền bán tín bán nghi, bây giờ mới biết cái này vờ ơ y ma là âm mưu, thật sự là quá mức trời ơi, một cái tay số đỏ dây thừng liền dám bán 12 van nở thật sự là một cái dám mua một cái dám bán. Đây coi là không tính lừa gạt một mình tinh vì bác ánh mắt cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, bất quá cũng thế, trong nhà nàng có tiền, cho chút ít tân tiểu. Huệ là có thể đổi danh tiếng, cuộc mua bán này hái hoa được rồi. Phía trước nhìn một đống người theo phong đi đoạt nàng đưa vòng tay đã cảm thấy không nói gì, hiện tại tốt lắm, việc này mới ra cu nở dê hy vọng mọi người có thế lý trí một ít. Ta đi. Là giả vậy tại sao sở hữu rút đến thưởng người đều nói hữu dụng nhiều người như vậy đều có thể bị thu mua sao rất đơn giản thôi. Ta đoán là nàng tại phát triển phát nhanh thời điểm còn thêm vào chỗ tốt gì, lúc này mới mua được mọi người thay nàng nói chuyện, dù sao trắng được gì đó, không cần thì phí. Ta hơn 30 tuổi, 150 cân đã cảm thấy đã rất khó chịu, thân thể phụ tải rất nghiêm trọng, hơi động một cái liền không thoải mái, thật đồng tình cô gái này à. Bất quá ta còn có thể thông qua vận động đến giảm béo, gần nhất đã mới gặp hiệu quả, hy vọng nàng cũng có thể khỏe mạnh gầy người, không được đi cực đoan. 12 van nở coi như dạy học phí đi, đây cũng quá ngu xuẩn, đem cha mẹ kiếm nửa đời người tiền mồ hôi nước mắt lấy ra mua vòng tay, liền loại này đầu óc, ai cũng không trách được. Cũng không thể trách cô gái này nhẹ tin người đi nhìn xem Giang Tiểu Bạch phát ấy bù phúc lợi lúc động tĩnh liền biết, tin tưởng không ít người. Bị lộ ra sự tình liền món này, nhưng trên thực tế không biết còn có bao nhiêu người bị lừa qua, muốn ta nói cái này muốn trách thì trách Giang Tiểu Bạch, cái này 12 van nở cũng phải từ nàng đến đền, dù sao nàng có tiền, bồi thường nổi. Cô bé này có phải hay không mua phải hàng giả ta cảm thấy vòng tay hiệu quả sẽ không là giả a. Giang Tiểu Bạch du tờ thượng nở dê như vậy nhiều lần, đưa ra ngoài đều vượt qua trăm đầu, nếu như là giả. Về phần cho tới bây giờ mới lộ ra ánh sáng chân tướng sao các ngươi không nên quá dễ tin một người. Đám dân mạng thái độ không đồng nhất, có người nháy mắt tin tưởng người này nói, cảm thấy Giang Tiểu Bạch thần kỳ vòng tay bản thân lý hệ nở là cái thật hoang đường khôi hài sự tình, chỉ có đồ đần mới tin tưởng, nhưng còn có lại nói hơn 100 người tất cả đều bị mua được, cho tới bây giờ mới bị buộc giả tạo, nghe luôn luôn có chu tờ không đáng tin cậy. Trừ cái này thấy bù hạ bình luận bên ngoài, còn có rất nhiều người đều chạy đến Giang Tiểu Bạch lấy bù xuống tới tỏ thái độ Giang Tiểu Bạch, là một người nhân vật công chúng, ngươi lại mở như vậy một cái không tốt đầu, hiện tại cũng có người bởi vì ngươi táng ra bại sản, chuyện này ngươi muốn làm sao cho đại chúng cái giao phó cái gì cũng đừng nói rồi, đem 12 van nở bồi cho cô bé kia liền xong rồi. Cả ngày theo cái đại tiên nhi, ta đề nghị ngươi cũng đừng làm diễn viên, đổi nghề được rồi. Không phải. Thế nào nhiều người như vậy đều bảo sao hay vậy đâu, nhìn thấy có người là người bị hại liền không kịp chờ đợi đến tìm phiền toái, các ngươi coi mình là cảnh sát sao ai biết người bị hại kia có phải hay không biên ra tới. Huống hồ lừa gạt tiền không phải Giang Tiểu Bạch, nàng vẫn luôn miễn phí đưa phúc lợi, việc này cùng với nàng có quan hệ gì thật muốn tính sổ sách, đây không phải là hẳn là tìm bán vòng tay người sao ai biết nàng có phải hay không đem thật cho đánh cháo. Không thể là giả đi Giang Tiểu Bạch đưa giảm béo vòng tay ta cu nở dê chú ý, những cái kia trúng thưởng người ta tại 1-2 tháng sau cu nở dê đi dạo qua bọn họ với bù, phát hiện bọn họ đều có phơi giảm béo hiệu quả a. Những cái kia đồ đều thật chân thực, không giống như là vê qua, không có khả năng nhiều người như vậy đều đang nói láo. Ta cảm thấy cô bé kia chính là mình bị lừa gạt, bán tay nàng dây thừng người rất có vấn đề. Xảy ra vấn đề mọi người không phải nên tìm nàng tính sổ sách sao, thế nào từng cái đều đến mắng Giang Tiểu Bạch đừng nói vòng tay hiệu quả là thật là giả, Giang Tiểu Bạch tự móc tiền túi cho fan hâm mộ phát phúc lợi, dây thừng là chính mình biên, hạt châu là ngọc châu, này nọ bản thân giá trị cũng không vừa, nàng lại không có bán lấy tiền lợi nhuận, đây là ngươi tình ta nguyện sự tình, phía trước không. Có người nói không để cho nàng phát phúc lợi, thế nào hiện tại xảy ra chuyện đều đang trách nàng không có bán lấy tiền lợi nhuận a, nàng không có doanh lợi nhỏ, lại doanh lớn lợi, nếu không ngươi cho rằng nàng là thế nào đỏ ngươi phía trước không phải đang đi sủng fan nhân thiết sao? Cô gái này cũng coi như ngươi fan hâm mộ, ngươi nếu là thật sủng fan vậy liền đem 12 van nở trả lại cho nàng á. Hoa hoa hoa hoa, có người tham gia thảo luận, nhưng còn có người thì là tương đối đặc biệt, bọn họ nhưng mà phát hoa hoặc là tâm biểu lộ, chứ ngoài ra không hề có một chữ. Hơn nữa những người này tin tức cũng không phải là chùm màn hình tồn tại, QNZ không có khống chế bình luận, bọn họ tựa hồ là tuyển một cái đại diện, từ cái này đại diện phát một đầu bình luận, mà những người còn lại thì là chỉ ở điều này bình luận bên trong hồi phục hoa hoa hoặc là tâm tâm, vô cùng sắp hàng chỉnh tề. Mà đại biểu tên liền gọi một viên đại quất tử, những người này đều là Giang Tiểu Bạch hội fan hâm mộ bên trong người, bọn họ muốn hướng Giang Tiểu Bạch biểu đạt ủng hộ của bọn hắn cùng tín nhiệm. Nhưng lại không muốn giống như khác nghệ nhân fan hâm mộ đồng dạng khống chế bình luận làm cho người phiền chán, cho nên mới nghĩ đến biện pháp như vậy. Mà không cần khống chế bình luận, không nên bị người mang tiết tấu, cũng không cần chính mình mang tiết tấu, cho dù là Giang Tiểu Bạch bị hiểu lầm lúc cũng không cần làm như thế, thật muốn ủng hộ liền đi với bồ hạ tìm tơ y đoàn trưởng bình luận, tại tầng bên trong tỏ thái độ là được, đây đều là Giang Tiểu Bạch hội fan hâm mộ đoàn quy. Đoàn quy thiết thật sớm. Nhưng là chân chính lớn như thế quy mô áp dụng nhưng vẫn là lần thứ nhất, đây là bởi vì sự nổi tiếng của nàng cao hơn, fan hâm mộ càng nhiều, đồng thời QNZ chứng minh fan hâm mộ lực ngưng tụ mạnh hơn. Lúc này, Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ nhóm bên trong thành viên bọn họ QNZ lâm vào nhiệt liệt nói chuyện phiếm bên trong, ta nhìn những người kia theo phong mắng Tiểu Bạch tỷ đã cảm thấy đáng ghét, ta rõ ràng tay của nàng dây thừng tốt như vậy, quý giá như vậy, nhưng bây giờ lại bị người nói thành dạng này. Ăn không được nho liền nói nho mẹ tôi, lại no y ta hoài nghi có thể hay không còn có người thư A cơ lửa cháy đổ thêm dầu, mang Tiểu Bạch tỷ tiết tấu rõ ràng nhiều người như vậy đều lấy ra chứng cứ, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không tin, cho dù có 100 người nói đó là thật nói cho dù tốt, dù là chỉ cần có một người nói giả, người khác liền sẽ hoài nghi kia 100 người đều là đang nói láo, đây chính là lòng người. Ta thật có chút nhịn không được, muốn cho bạn trên mạng giải thích, nhưng hết lần này tới lần khác không thể tùy ý phát ra tiếng, nếu không làm không cẩn thận chính là cho Tiểu Bạch chiêu hắc, a ta tốt sốt ruột. Tiểu Bạch có hay không biện pháp giải thích thật giả vấn đề a, nếu không đưa nữ hải kia một đầu vòng tay, như vậy mọi người thấy được nàng thân thể biến hóa tự nhiên là tin tưởng. A, nàng ra mặt đến bôi đen Tiểu Bạch còn muốn lấy ơn báo oán, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức,